Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, mênh mông Thụ Hải. Cầu đặt mua a, Thụ Hải. Đường Tam Tạng một đoàn người cũng không phải là không có vượt qua qua. Nhưng đó cũng là khỏa khỏa cao vút trong mây. Cần 2-3 người trưởng thành tộc khép lại mới có thể ôm lấy đại thụ. Lẫn nhau ở giữa có cực lớn khoảng cách. Muốn phải xuyên qua cũng không tính khó khăn. Vẻn vẹn chỉ là dẫm lên dày đặc lá khô có chút khó đi. Nhưng bây giờ ngăn ở đường Tam Tạng một đoàn người trước mặt. Lại là liên miên dây leo bụi gai. Cùng nói là Thụ Hải. Thả mắt nhìn đi. Ngược lại là càng giống là liên miên không biết bao nhiêu dặm màu nâu. Xanh biếc quấn dao mà thành mạng nhện. Mà tại đi về phía tây trong đội ngũ. Bình thường hầu tử bình thường đều là tìm kiếm cơm chay. Lại hoặc là đến phía trước dò đường chờ một chút. Sa tăng thì là gánh lấy hành lý. Chiếu cố đường Tam Tạng thường ngày. Đến mức chư bát giới thứ nhất thông minh. Cái kia chính là Mỹ viết kỳ danh nhận cái, mở đường. Chỉ bất quá lấy bạch long mã bản sự. Trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Cái này rất lâu đến nay. Chư bát giới cơ bản cũng là biếng nhác gánh lấy cửu sỉ đinh ba theo là được rồi. Thế mà, trước mắt một mảnh liên miên bất tuyệt dây leo bụi gai. Bạch long mã lại là không thể nào trực tiếp trở đi đường Tam Tạng mãng đi qua. Cho dù là Ngao Ngọc không quan tâm những thứ này dây leo bụi gai sẽ hay không hoa hoa chính mình. Lần phiến loại hình, cũng không nguyện ý để đồ vật làm loạn thánh tăng ca ca dáng vẻ. Cho nên lấy, chư bát giới liền đến chịu tội. Tốt, ngốc tử, đừng buồn bã ai oán oán niệm. Người đã từng không phải nói khoác ngươi cái kia cửu sỉ đinh ba thích hợp nhất mở đường sao? Làm sao đến ngươi phát huy thời khắc mấu chốt? Làm sao lại mềm xuống cùng cái oán phụ tựa như? Hầu tử hai tay thả ở sau gáy chỗ. Một bên nhạo báng chư bát giới. Một bên toét ra một cái nụ cười thật to. Chư bát giới nghe vậy. Miệng, cái mũi bất đắc dĩ bĩu bĩu. Nhưng trong tay động tác nhưng cũng không dám có chút buông lỏng. Cái kia công nhận thần binh lợi khí thượng bảo thấm kim bá. Trên dưới tung bay ở giữa. Đem trước mắt cản đường dây leo bụi gai chém vào nhão nhoẹt. Cứ thế mà mở ra một con đường tới. Lại là gần nửa ngày công phu. Không ngừng mà tái diễn cái này không thú vị máy móc tính công tác. Có thể nói là để chư bát giới kêu khổ không chịu nổi lên. Một câu thường nói không tự chủ được phun ra. Đa tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Vì cái gì? Vì cái gì ta cứ như vậy số khổ? Ngốc tử, đừng nghĩ lười biếng, bỏ bớt lực khí ấm ấm áp cái bụng đi. Cái này dây leo bụi gai con đường còn dài mà, đủ kiểu nhàm chán ở giữa. Đã tung bay đến giữa không trung hầu tử nhắc nhở chư bát giới một câu. Hầu ca, đến cùng đường này vẫn còn rất xa nha. Chư bát giới hơi ngẩng đầu, nhìn lấy qua nửa ngày vẫn là mênh mông Thụ Hải. Không khỏi mở miệng hỏi. Hầu tử nghe xong. Hỏa nhãn kim tinh hơi hơi có kim mang sáng lên. Sau một lát, đáp, nơi đây hướng tây 20 dặm bên ngoài. Ngược lại là có không còn bỏ chỗ. Trong đó có một tấm bia đá. Trên viết bụi gai hoành trèo 800 dặm. Xưa nay có đường ít người đi. Bất quá niên đại xa xưa. Lại thêm cây cối sinh trưởng. Sợ là ngàn dặm vẫn phải có. 800 dặm, ngàn dặm, chư bát giới nghe xong. Chỉ nghĩ đến trong tay cái này bình thường như tâm như ý cửu sỉ đinh ba dị thường trầm trọng. Đừng nói là ngàn dặm, liền xem như 800 dặm. Cái kia phải dùng đinh ba quốc những thứ này dây leo bụi gai tới khi nào nha? Cần biết trước mắt xem ra, cái này dây leo bụi gai dày đặc trình độ là trải rộng mỗi một tấc. Cơ hồ là mỗi đi một bước đều phải dùng cửu sỉ đinh ba đến mở đường mới được. Lúc này chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, đã tại bị bệnh biên giới bồi hồi chư bát giới hữu khí vô lực mở miệng nói ra, sư phụ. Hầu ca, như vậy tiến độ quả thực quá chậm, không bằng thả đem đại hỏa đi. Một trận đại hỏa đập đi qua, tự nhiên có thể thiêu ra cái đi về phía tây đại nói tới. Thế mà, chưa đợi hầu tử nói chuyện, Đường Tam Tạng liền trước nghiêm túc dạy dỗ khí á, bát giới chớ có ý tưởng như vậy. Cỏ này mộc chưa chắc có tình, nhưng cũng coi là sinh mệnh. Sao có thể phóng hỏa đốt cháy? Đừng nói là một cái khống chế không tốt. Quả nhiên là đốt rụi cái này ngàn dặm thụ hải. Hóa thành một vùng đất trống. Ở thiên địa hạ ích. Dừng một chút. Đường Tam Tạng ngữ khí hòa hoãn mấy phần. Nói ra, bây giờ chúng ta đi về phía tây. Bị dây leo bụi gai cản đường. Cần mở ra một con đường. Đoạn trên một số dây leo bụi gai loại hình. Không đả thương được căn bản của bọn họ. Coi như hợp từ bi chi đạo. Nhưng phóng hỏa đốt cháy câu chuyện. Lại là tuyệt đối không thể. Đúng. Sư phụ. Bị Đường Tam Tạng như vậy quát lớn một trận. Chư bát giới cũng không dám nữa có chút dị nghị. Đành phải vùi đầu gian khổ làm ra. Đem chính mình mấy năm qua trộm lười. Duy nhất một lần liền cho phun ra. Đối với cái này. Đường Tam Tạng lại là không có đau lòng chư bát giới. Lại hoặc là để hầu tử. Sa tăng giúp đỡ ý tứ. Mấy năm qua này. Chư bát giới lỗi nặng không có. Nhưng ngày bình thường lười biếng số lần lại là rất nhiều. Nếu không phải còn có hầu tử thường xuyên theo dõi hắn. Sợ là đoạn đường này đi về phía tây. Chư bát giới còn phải lại dài mấy cân phiêu không thể. Bây giờ, chư bát giới như vậy lại là vừa vặn có thể lấp bổ một chút trước kia lười nhác. Cũng miễn cho quả nhiên là đến Tây Thiên Linh Sơn. Tu thành chính quả thời điểm. Chư bát giới cũng bởi vì hết ăn lại nằm là tội. Vẻn vẹn phong cái sứ giả quả vị. Dù sao, chỉ là một cái sứ giả quả vị cùng đã từng thiên bồng nguyên soái chân quân so sánh. Hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Thời gian cực nhanh, có Đường Tam Tạng cùng hầu tử ở phía sau giám sát. Cho dù chư bát giới lại như thế nào cảm thấy hôm nay kiếm sống đã đầy đủ tan ca. Vẫn là không dám buông lỏng mảy may. Lại mở ra trọn vẹn 20 dặm đường nhỏ. Đi tới hầu tử vừa mới nói tới có trên tấm bia đá sách bụi gai hoành treo 800 dặm. Xưa nay có đường ít người đi, trống trải chỗ. Chính vào hoàng hôn đã tới. Đường Tam Tạng một hàng lúc này mới nghỉ ngơi. Mà trong lòng suy nghĩ nữ nhi quốc vô số Mỹ kiều nương. Hai tay lại là chỉ có thể tuốt sắt tuốt nửa ngày chư bát giới đi đến bia đá kia sau lưng. Lấy cửu sỉ đinh ba khắc họa. Ngoài miệng nói lẩm bẩm nói. Lộn xộn cái gì? Đợi lão chư ta cho ngươi tăng thêm hai câu. Tự nay bát giới có thể mở phá. Trực thấu phương Tây cuối đường bình. Một bên hầu tử thấy thế. Nhịn không được tiến lên nhìn một chút chư bát giới khắc lên chữ. Cười nói, ngươi cái này ngốc tử. Cái này ngàn dặm thụ hải còn chưa đi đến 10%. Trước hết giúp mình thổi phồng tới. Hừ, lão chư ta bất quá là sợ tốc độ quá nhanh. Sư phụ cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp mà thôi. Nếu không lão chư ta một ngày công phu liền có thể mãng xuyên mảnh này thụ hải. Chư bát giới hách, cái bụng phì của mình. Ngữ khí mang theo vài phần kiêu ngạo mà nói ra. Mà vừa mới để xuống hành lý Sa Tăng cũng đi tới. Hướng trên tấm bia đá nhìn hai mắt, mắt to nháy mắt, bình luận, nhị sư huynh, người chữ này cũng quá xấu a. Người một thế này khi còn bé luyện thế nào chữ a? Nói, Sa Tăng lúc này mới phản ứng lại, nói ra, xin lỗi, nhị sư huynh, ta quên ngươi khi còn bé đoán chừng còn không có tu được thân người. Móng heo luyện không được chữ. D, sao, chư bát giới. Mà bản đang cùng chư bát giới. Sa Tăng chờ thoải mái mà cười nói hầu tử. Bỗng nhiên cảm giác thụ hải mất tự nhiên luật bỗng nhúc nhích. Bản năng cảnh giác quay đầu hướng về Đường Tam Tạng phương hướng nhìn qua. Thế mà, Đường Tam Tạng đã không thấy bóng người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.